Truyện Bảo Quân chương 35. Thấm thoát liền tới tháng 8, trước Trung thu, Thái hậu muốn đi Đông Hoa tự vì hoàng thất. Lê Dân, Cầu Phúc năm nay cũng không ngoại lệ. Ý của Ai Gia, năm nay người cũng theo Ai Gia đi. Lão Thái hậu tin Phật, tin tưởng vững chắc, chính mình vì chữ Thiệu Lăng niệm kinh bao nhiêu lần cũng không bằng chữ Thiệu Lăng tự mình đi quỳ lại một cái. Đi thắp nén hương, sờ sờ tràng hạt, cũng có thể lặng tâm, cầu Phật tổ phù hộ cho ngươi. Chuyến đi này thế nào cũng phải 10 ngày, chữ Thiệu Lăng suy nghĩ một lát. Hiện giờ chữ Thiệu Dương đã đi phía nam, Lệ Phi tranh sủng còn không kịp, chữ Thiệu Nguyễn một người cũng không làm được việc gì. Chính mình xuất cung vài ngày cũng có thể. Chữ Thiệu Lăng cười cười, gật đầu. Đều nghe hoàng tổ mẫu. Thái hậu vừa lòng mỉm cười. Ai Gia vốn cũng muốn mang Dương Nhi đi, đáng tiếc hắn không ở trong cung. Thật nhanh à, hiện tại đến Dương Nhi cũng bắt đầu có thể làm việc. Chữ Thiệu Lăng mỉm cười, không giấu vết, chuyển dời đề tài. Vậy hoàng tổ mẫu cũng chỉ mang theo Tôn Nhi, còn những người khác sao? Thái hậu lắc đầu, những hoàng tử khác đều không hợp tâm ý nàng. Chữ Thiệu Lăng cười khẽ. Không bằng mang theo tứ muội muội đi, nàng mỗi ngày ở trong cung cũng nhàn rỗi, không bằng đi ra ngoài hít thở không khí. Thái hậu nhịn không được, thổn thức. Người đứa nhỏ này cũng là hiếu thuận nhất, cũng vì ngày đó, hoàng hậu từng chiếu cố mẹ con nàng. Hoàng hậu đi rồi, người liền thay hoàng hậu nhìn xem. Tới gần Trung thu, lão Thái hậu lại càng dễ dàng sầu não. Chữ Thiệu Lăng bật cười, hắn trong trận phất nghi cùng Ninh Quý Nhân, cũng không phải chỉ vì trước đó. Lăng hoàng hậu từng chiếu cố các nàng, đương nhiên, cái này không thể nói cho Thái hậu. Chữ Thiệu Lăng cười cười. Mặc dù không cùng mẹ, Phước Nghi vẫn là thân muội muội của ta. Mẹ con nàng cũng đáng thương, có thể chiếu cố, tất nhiên Tôn Nhi muốn chiếu cố. Lại nói tiếp, năm nay Phước Nghi cũng 13, trong các công chúa chưa xuất giá, Phước Nghi lớn nhất. Hôn sự của Phước Nghi, Thái hậu chưa bao giờ để trong lòng. Mẫu thân phận thấp kém, vị phân không cao, vả lại không được sủng ái, liên quan Phước Nghi cũng không được chú ý theo. Thái hậu gật đầu. Ai lo lắng nàng? Chữ Thiệu Lăng cười khẽ, chậm rãi, nói. Trong lòng Tôn Nhi ngược lại vẫn luôn chú ý đầu. Thái hậu nghe vậy, nở nụ cười. Người này làm đại ca cũng thật chu đáo, người nhớ thương đâu, là ai? Chữ Thiệu Lăng không trả lời, chỉ cười, nói. Hoàng tổ mẫu không biết, hiện giờ thủ hạ của ta có một người rất được trọng dụng, vốn là Tử Quân Hầu đề bạt đi lên, ta thấy là thật nhân tài, cũng cố gắng đề bạt. Quả nhiên là người đắc dụng, ngày sau Tôn Nhi khẳng định sẽ trọng dụng, nhưng nhà hắn gia thế không cao, lại đề bạt lên trên, không khỏi khiến người bất bình. Thái hậu khẽ nhíu mày, người rốt cuộc nói đến ai, ngoại tổ người đề bạt đi lên, Ai Gia làm sao lại không biết. Chữ Thiệu Lăng cười khẽ, khinh ký, đô úy, vệ chiến. Thái hậu mơ hồ, có một ít ấn tượng, chữ Thiệu Lăng lại đem gia thế vệ gia rõ ràng nói qua. Lại nói tiếp, vệ chiến này cũng là hoàng thân đâu, tổ tiên cũng từng hiển hách qua, lập được quân công, cưới qua công chúa, lại rơi vào tay hậu đại, không quá khởi sắc. Thái hậu có chút thả lỏng, quân tử chi trạch, ngũ thế mà chém. Nói như thế, vệ chiến này ngược lại không tham hưởng cơ nghiệp tổ tông, hiểu được tiến tới. Chữ Thiệu Lăng gật đầu, chờ xong việc lần này trở về, có thể phong Chiêu Dũng tướng quân. Nếu lại định ra việc hôn nhân, phòng các phiêu kỵ tướng quân cũng có thể. Đây là người chữ Thiệu Lăng muốn trọng dụng, Phất Nghi lại là công chúa chính mình không quá để ý. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, trong lòng Thái hậu thực rõ ràng. Thôi, vừa là người ngươi muốn trọng dụng, Ai Gia cũng muốn nhìn xem một cái. Được đến Phất Nghi, thân phận không quá tôn quý, ngược lại xứng đôi. Chính là việc này, không cần nói với phụ hoàng ngươi. Ngươi vừa nói, phụ hoàng ngươi không đáp ứng, lại từ chối, vậy không cách nào, vẫn là chờ Ai Gia trở về, chậm rãi nói cho hắn đi. Phất Nghi trong lòng Thái hậu là có thể có, cũng có thể không, đối với hoàng đế cũng không phải quá quan trọng, việc này chỉ cần uyển chuyển một chút cũng không phải không thành. Chữ Thiệu Lăng yên lòng, vậy đều dựa vào hoàng tổ mẫu. Trở lại Bích Đào Uyển,